99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1708, chương 1718, lãng mạn ước hẹn. Không, ngươi hiểu lầm ta. Ta thực sự chỉ là muốn thử một chút cái này hơn 400 đồ uống là cái dạng gì. Diệp Thiến Thiến, vẻ mặt thành thật, nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Nói ra, chẳng lẽ ngươi thử qua 400 khối tiền đồ uống sao? Thẩm Chi Liệt thấy được nàng cái kia chững chạc đàng hoàng biểu lộ. Ngậm miệng không nói, thật lâu, mới hòa hoãn lại, nói, dáng dấp đẹp mắt nam nhân đều là muốn lắc lư ngươi. Về sau nhìn thấy đẹp mắt, cách xa một chút, sẽ không nha, cũng có một ngoại lệ nha. Diệp Thiến Thiến nhìn xem hắn, nịnh nọt cười, ngươi xem, ngươi không đúng đối với ta thật tốt sao? Thẩm Chi Liệt bị đột nhiên như vậy khen một cái, mặt lúng túng cũng không kềm được, nhưng vẫn là muốn nghiêm túc khuôn mặt, nín cười nói, thế giới cũng như vậy một cái khác đều cho ta cách xa một chút. Được rồi, Diệp Thiến Thiến gặp hắn tựa hồ không tức giận, cười hì hì ăn một miếng mì, nói, bất quá cái ly này đồ uống là thật đắt a, không biết là bộ dáng gì đồ vật, lại để cho 400 khối tiền. Ô ô, đau lòng, hối hận, ân, Diệp Thiến Thiến tội nghiệp gật đầu. Thẩm Chi Liệt nhẹ nhàng hừ một tiếng, cuối cùng không tính quá ngu, bất quá muốn đều muốn, muốn đi, dù sao khó được tới một lần, vui vẻ tốt. Diệp Thiến Thiến nhìn xem trước mặt Thẩm Chi Liệt chắp tay trước ngực, một mặt cảm động nói ra, Thẩm Chi Liệt, người quả thực là thiên sứ a. Đi, thiếu chán ghét, ăn ngươi cơm. Diệp Thiến Thiến cười hắc hắc, cúi đầu ngoan ngoãn bắt đầu ăn. Dù sao nha, nàng đã làm sai trước, người thức thời làm tuấn kiệt, thái độ tốt một chút luôn luôn không sai. Nhưng mà bọn họ ăn trong chốc lát, liền trông thấy vị kia tiểu xuất ca đã trở về. Ngài khỏe chứ, tiểu thư? Diệp Thiến Thiến trông thấy cao ngất kia cao lớn dáng người, mắt lại một lần nữa từng có si say, nói, người đã trở về. Tiểu xuất ca yêu nhã có chút một gật đầu, nói, xin ngài ở chỗ này ký ngài danh tự. Mạo muội hỏi một câu, cái này vị cùng ngài là quan hệ thế nào đâu? Trong khi nói chuyện chỉ Thẩm Chi Liệt, nói, Thẩm Chi Liệt từ nơi này người hầu xuất hiện bắt đầu, sắc mặt khó coi, nghe thấy vấn đề này, trước tiên mở miệng, đạm thanh nói, ta là bạn trai nàng. Người hầu lúc này hiểu biểu lộ, hỏi, hai vị là hoa hạ người sao? Đúng, xin hỏi, ngài họ gì đâu? Thẩm, họ nàng Diệp. Người hầu gật đầu, bắt đầu giới thiệu nói, là như thế này tiên sinh, ngài bạn gái mua sắm lãng mạn ước hẹn phục vụ đã bắt đầu có hiệu lực. Các ngài hai vị cùng chúng ta nhà hàng có cái 5 năm ước định. Trong khi nói chuyện, tiểu xuất ca lấy ra hai cái chùm chìa khóa. Chùm chìa khóa làm được 10 điểm tinh xảo, là nhà hàng danh tự. 5 năm sau hôm nay, có lẽ ngài đã cùng vị tiểu thư này kết hôn, sinh đáng yêu tiểu bảo bảo. Lại có lẽ ngài hai vị không có ở cùng một chỗ, nhưng dạng này ký ức, chúng ta cũng đều vì ngài giữ lại. Đến lúc đó ngài có thể đưa ra cái này chìa khóa thẻ. Cái này sẽ là 10 điểm lãng mạn ước định. Diệp Thiến Thiến tiếp nhận cái kia chìa khóa thẻ, bừng tỉnh đại ngộ, cho nên mới gọi lãng mạn ước hẹn. Là tiểu thư, ta nguyện ý ở cái địa phương này, chờ đợi ngài mỹ lệ 5 năm. 5 năm sau, người ta sẽ là lại một cái hoàn toàn mới diện mạo. Tiểu xuất ca yêu nhã lại thân sĩ, nhẹ nhàng vươn tay ra. Cao quý như vậy tốt đẹp tư thái, gọi Diệp Thiến Thiến ngực đều muốn xốp giòn. Đưa tay nhẹ nhàng dựng đi. Tiểu xuất ca lúc này cúi người, còn không hôn, bị một cái tay để ngang ở giữa đến. Vừa quay đầu, Thẩm Chi Liệt sắc mặt khó coi, nói, hoa hạ người không thích nam nhân khác hôn mình nữ nhân. Cuối tuần mụ mụ kéo ta đi dạo phố, ta trước bồi mụ mụ đi dạo một vòng trở lại, đổi mới có thể muốn tối nay. Hôm nay 6 càng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.